Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Tây Vương Mẫu mặt trời một khí. Hạ Cực lo lắng ánh mắt, để mạch bà từ đáy lòng ấm lên. Nàng cảm giác mình chưa hề cùng phu quân như thế gần sát. Mặc dù trầm mặc, mặc dù không có nửa điểm dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng nàng tâm lại lập tức thỏa mãn. Bốn phía lại nhiều người cũng vô pháp nhập nàng mắt. Nàng chỉ cảm thấy trên đời này chỉ còn lại có trước mắt thiếu niên. Nàng lộ ra dáng tươi cười, cười rất ngọt ngào, ngọt không có nửa điểm trộn lẫn giả ý. Tiên sinh, ta không sao, nhưng mà, Hạ Cực lúc này là một vị đau lão bà kiếm khách. Cho nên hắn cực kỳ cố chấp ngồi xổm ở mạnh bà trước mặt nhẹ nhẹ xoa nàng bắp chân. Nơi xa, Dương Yên cúi đầu nhanh chóng đi xuống, muốn đi thu hồi kiếm, chỉ là xem xét cái kia rơi vào phương hướng, lại là mình vị sư đệ kia, mà vị sư đệ kia đang cùng nữ tử kia vuốt ve an ủi. Dương Yên nổi giận trong bụng chính không có chỗ phát tiết. Chính là âm thanh lạnh lùng nói: "Sư đệ, ngươi cũng chỉ có bản lãnh này." Hạ Cực lơ đễnh, hắn không chuẩn bị xuất thủ. Vậy không chuẩn bị nói cái gì? Nhưng mạnh bà lại trực tiếp cất giọng nói: "Nói xin lỗi." Dương Yên hừ cười nói: "Không cần, ta vẫn không để ý các ngươi xin lỗi." Hừ, hắn bị người đánh mặt cũng muốn tìm người đạp một cái, như thế phảng phất mới dễ chịu. Mạnh bà lạnh lùng nói: "Ta để ngươi nói xin lỗi." Dương Yên: "Cái gì?" Vị này Côn Luân kiếm tiên đại đệ tử Dương gia con em thế gia nhịn cười không được bắt đầu, giống như nghe được phi thường tốt cười trò cười. Hạ Cực bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền, mạnh bà liền cùng vị kia tiểu kiếm cuồng nhao nhao lên. Hạ Cực nhắm mắt, không phải là bởi vì không muốn quản nơi này sự tình, mà là bởi vì hắn một đạo phân thần thu được cực kỳ trọng yếu mới tin tức. Thập Nhật Phù Tang nói cho Mã Diện, thánh hội tại Côn Lôn Khư tọa trấn người danh hào Tây Vương Mẫu. Bây giờ, Tây Vương Mẫu đang tại luyện hóa Thái Dương Huy Diệu Bình bên trong Thái Dương Nhất Khí, cho nên không cách nào xuất thủ tiếp ứng. Mã Diện cần một mình ứng đối khả năng tồn tại rất nhiều yêu ma. Sau đó còn có thật nhiều vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Cái khác tin tức, Hạ Cực cũng không quản. Duy chỉ có cái này, Thái Dương Huy Diệu Bình, năm chữ lại là đinh tai nhức óc. Hắn còn nhớ rõ âm dương hai khí, có rất lớn xác suất có thể cho Đồ Sơn Ninh Ninh thức tỉnh. Đây là hắn nhất định phải được đồ vật. Không nghĩ tới, hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đắng đắng tìm kiếm cầu không được, bây giờ lại là bỗng nhiên liền nhẹ nhõm biết được. Trong lòng của hắn bắt đầu tính toán, như vậy, Côn Lôn Khư cần chấp hành sự tình liền có ba kiện. Kiện thứ nhất, vận chuyển vật chứa, Mã Diện tiến một bước đánh vào tiên nhân nội bộ. Kiện thứ hai, khống chế Côn Lôn Khư, lấy ứng đối hơn 10 năm sau đế tử giáng lâm. Thứ ba kiện, chính là món bảo bối này, Thái Dương Huy Diệu Bình. Trong nháy mắt, hắn đạt được Mã Diện một mình không cách nào hoàn thành cái này ba chuyện. Bởi vì nàng xuất thủ phong cách quá mức đặc biệt, rất dễ dàng liền bị người nhận ra đến. Mà cái khác thân là Cửu Phong Thánh Hội, đại biểu Thập Nhật Phù Tang tiến đến người, nhất định thời khắc đều tại tập trung dưới đèn, hành động vậy cực kỳ không tiện. Như vậy, mình cũng cần đi một lần, sau đó chủ hồn cùng điểm hồn phối hợp hoàn thành cái này ba chuyện. Nếu như muốn đi, như vậy chính là muốn đi vào Côn Luân Đạo Tông vận chuyển nhân viên tên ghi bên trong. Như vậy, liền không thể như thế nhỏ yếu. Một chớp mắt, Hạ Cực lão âm bức não hải đã lóe lên mười mấy niệm. Giống như đầu bếp dóc thịt trâu đem sự tình phân tích rõ ràng. Đồng thời cải biến nguyên bản không có ý định xuất thủ ý nghĩ. Dương Yên cùng mạnh bà còn tại nhau nhau. Mạnh Bà Hận không thể trực tiếp bộc phát. Thanh trước mắt nhìn thấy tất cả mọi người đều giết, nhưng nàng biết bởi như vậy liền hỏng phu quân đại sự. Cho nên, ta muốn ngươi quỳ xin lỗi. Bát phụ, ta còn muốn ngươi dập đầu. Được rồi, mất mặt. Dương Yên đột nhiên cảm giác được có một chút cảm giác ưu việt. Hắn lấy một bộ làm người sư thái độ thản nhiên nói. Sư đệ a, ta không phải nói ngươi. Chúng ta đều tại vì bảo vệ thiên hạ đệ nhất đạo tông mà cố gắng. Ngươi xem một chút ngươi đây. Cùng một cái vô tri bát phụ kết thành vợ chồng. Thật là suối quẩy a. Khó trách ta hôm nay thất bại. Dính suối quẩy a. Hắn lại vừa quay đầu lại. Hướng về trên đài cao chính nhìn xem bên này Bắc Thần Đạo Tông Lý Điển ôm quyền. Sau ba ngày, còn dám một trận chiến không? Ta định bại ngươi. Nói xong, cũng không đợi hồi phục. Dương Yên nắm lên kiếm, cười to hai tiếng liền chuẩn bị rời đi. Mạnh Bà làm tức chết. Nàng đang muốn làm điểm cái gì? Bỗng nhiên một mực tại giúp nàng xoa chân thiếu niên bẻ bẻ cổ đứng lên. Cầm lên kiếm trong tay liền theo đi lên. Một kiếm kia, nhanh không tưởng nổi, trực tiếp từ sau khoác lên Dương Yên trên cổ. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt một mảnh xôn xao. Ngoạn tào, như thế kích thích. Đồng môn tương tàn, vẫn là vì một nữ nhân. Nữ nhân này còn một bộ thôn cô cách ăn mặc. Đây chính là Côn Luân Đạo Tông sao? Lý Điển cũng là vui vẻ. Mạnh Bà lại dễ chịu. Nàng giải Hạ Cực tính tình. Hạ Cực làm như vậy đại biểu hắn công nhận mình hành vi. Bằng không hắn hội cực kỳ buồn bực, cực kỳ buồn bực, cực kỳ buồn bực. Mạnh Bà nói, xin lỗi, Dương Yên cực thích sĩ diện. Nhưng hôm nay lại là liên tiếp mất mặt. Sắc mặt không khỏi chướng đến thông hồng. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Lồng ngực chập trùng không chừng. Đột nhiên ở giữa, hắn quay người rút kiếm. Lại không chú ý cái gì tình đồng môn. Một kiếm thiên ngoại vẫn tinh liền hướng về sau lưng thiếu niên chém tới. Lực đạo cực mạnh, tăng thêm cái này bí thức. Hai quyển cuồng phong hướng trái phải tách ra. Chấn bùn đất cát đá lui tán nửa trượng. Hạ Cực chỉ là lật bàn tay một cái. Vô chiêu vô thức, mũi kiếm y nguyên đè vào hắn mi tâm. Nếu là hắn cái này chém xuống một kiếm. Như vậy mi tâm liền hội hướng một kiếm kia đâm tới. Mà bị xỏ xuyên đầu. Dương Yên ngẩn người. Bốc lên thu chiêu phản phệ áp lực. Vội vàng nửa đường biến chiêu. Côn Luân Đạo Tông Bạch Vân kiếm pháp. Hắn đã tu hành đến 10 tầng. Mà cái này kiếm pháp rất là tinh xảo. Dài nhất tại cận thân chiến đấu. Lúc trước sư đệ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hôm nay vậy mà chủ động xuất thủ, vậy là tốt rồi tốt. Nghĩ đến, chính là tiếp một thức ngọc nữ xuyên qua. Thân hình cũng là theo kiếm mà ra. Mũi chân đạp mạnh, chân khí đột nhiên mà ra. Khiến cho tốc độ của hắn, lực lượng đều chiếm được một lần tăng lên. Hạ Cực cũng không thèm nhìn hắn. Bàn tay lại là nhẹ nhàng khẽ động, giống như biến ma pháp. Mũi kiếm lần nữa chống đỡ tại Dương Yên trên cổ. Dương Yên trong nháy mắt có chút thất thần. Thế là lại lui lại biến chiêu. Nhưng mỗi lần đều giống như chính hắn phải hướng cái kia thiếu niên trên thân kiếm đụng tới bình thường. Rốt cục, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lòng tin cũng bị thanh kiếm này, cái tay này cho triệt để đánh nát. Cái kia tựa như một thanh ma kiếm. Một thanh thôn phệ nhân hồn ma kiếm, bây giờ chỉ bất quá bị cái tay kia nắm lấy, lúc này mới thu liễm. A, Dương Yên sợ hãi quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, Mạnh Bà ở phía sau hô hào. Mau xin lỗi, nàng nhón chân lên, hai tay ghé vào bên môi, như loa hô to, xin lỗi nha, vị này dưới mặt đất hắc ám nữ hoàng như cùng một cái vui vẻ. Hài lòng tiểu nữ hài, đang nhảy lấy hô hào. Nếu là bị âm ti người thấy được nàng cái này một mặt, sợ là muốn toàn thể thổ huyết. Đám người bên trong có người nhận ra Hạ Cực, đây không phải kiếm tiên nhị đệ tử tiểu kiếm đế Bạch Khởi mà, giống như mai danh ẩn tích không lâu. Đúng là hắn, năm trước ta gặp qua hắn xuất thủ, tựa hồ công lực lại có chút đề cao. Bất quá cái này người trong nhà nội đấu, đúng là để cho người ta chế giễu. Diễn võ đài bên trên, Lý Điển Kỳ thật một mực tại nhìn thiếu niên cái kia mấy kiếm, nhìn như bình thường, không vui vậy không quỷ quyệt. Hắn thậm chí không có nghĩ rõ ràng vì sao A Dương Yên không có thể ngăn cản được. Chính suy tư thời điểm, Hạ Cực chậm rãi đem kiếm chỉ hướng về phía hắn. Mạnh Bà mặc dù không rõ vì sao A Phu Quân cải biến chủ ý bỗng nhiên muốn xuất thủ, nhưng nàng vẫn là cực kỳ thân mật hô to. Vừa mới thanh kiếm kia liền là ngươi chọn lựa rơi đánh tới ta. Ta chân còn đau đâu. Ngươi vậy muốn nói xin lỗi, Lý Điển. Nhưng Hạ Cực kiếm chỉ lấy hắn. Hắn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng động tác tư thái đã hoàn toàn phối hợp với vợ mình. Thê tử ý tứ, liền là hắn ý tứ. Xin lỗi, liền không sao. Không xin lỗi, cái kia chính là làm trái. Thời gian cũng không nhiều, cho nên Hạ Cực dựng lên ba ngón tay. Mạnh Bà tâm hữu linh tê, hô to, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Ba, Lý Điển. Hạ Cực gập xuống một ngón tay. Mạnh Bà hưng phấn địa hô hào. Hai, nàng cảm thấy mình tại bị che chở. Lý Điển suy cười một tiếng, giữa lông mày có một chút hơi lạnh. Điên rồi điên rồi, ngươi cho rằng ta giống như Dương Yên à? Ngươi đánh bại sư huynh của ngươi là bởi vì hắn là cái kẻ yếu, không thể đại biểu cái gì. Sau đó, không cần Mạnh Bà nói chuyện, cái này Bắc Thần Đạo Tông đệ tử liền trực tiếp lên tiếng đếm xong. Một, không, hắn hừ cười, lắc đầu, đứng tại trên đài cao nhìn xem kia dưới đài thiếu niên. Tựa hồ muốn nói, ngươi có thể làm gì ta? Mạnh Bà lạnh lùng nhìn xem hắn, chợt hỏi, tại tiên sinh trước mặt, ngươi cho rằng ngươi có cái gì khác biệt à? Nàng nói xong câu đó, Hạ Cực nhẹ nhẹ thở hắt ra, 5 ngón tay giãn ra, lại nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Hắn cùng Lý Điển Chi ở giữa khoảng cách ước chừng 300 mét. Hắn bước ra một bước, như thế phi tiên, một đạo tràn ngập tiên khí bóng dáng thoáng qua liền hoàn thành cái này 300 mét. Lộ trình, nhanh làm cho người con mắt đều không thể đuổi theo. Giống như một trận ảo mộng, Lý Điển trừng lớn mắt. Hắn tỉnh mộng, bởi vì cái kia thiếu niên kiếm khoác lên trên cổ hắn. Lý Điển, hắn chỉ cảm thấy mình thua cùng nằm mơ một dạng. Đột nhiên lui lại một bước, đồng thời rút kiếm. Nhưng mà hắn lui một bước, Hạ Cực liền tiến một bước. Hắn kiếm thủy chung khoảng cách Lý Điển cổ chỉ có nửa chỉ khoảng cách. Lý Điển kiếm không có thể rút ra. Nữ nhân kia nói không sai, tại cái này trước mặt thiếu niên, hắn cùng Dương Yên thật không có khác biệt. Tại thanh kiếm kia dưới, hắn liền là người phàm phu tục tử. Qua hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Thanh âm khẽ run hỏi, cái này, đây là kiếm pháp gì? Nhưng mà, cái kia thanh sam kiếm khách sớm đã quay trở về dưới đài. Kéo lên thiếu nữ tay, tại chẳng biết lúc nào phiêu khởi mưa xuân bên trong, Mạnh Bà trống ra từng nhà đều sẽ có ô giấy dầu. Mặc dù trấn khai nước mưa, giống như vừa tuyển nước sôi mực, hai người cũng là như vào họa bên trong. Dần dần đi xa, mưa xuân bên trong tiên nhân tập y nguyên náo nhiệt phi phàm. Mạnh Bà kéo kéo bên cạnh thân thiếu niên góc áo, nhỏ giọng nói, không giận ta à? Hạ Cực lắc đầu, hai người đi tới, chính là ngừng lại, cách đó không xa có hai cái kỳ quái bóng người. Hai người đều giữ lại sợi râu, râu bên trên còn ghim bím tóc nhỏ, một cái thân hình cực gầy cực cao, trong tay chống đỡ thanh màu đen đầu chó trụ trưởng, con người phiêu hốt, lại hoảng sợ mà lăng lệ. một cái thân hình thấp mà khỏe mạnh, cõng một cái hàn quang lạnh lẽo tinh xảo dương kim loại. Trên mặt không ít vết sẹo, rất là bắt mắt cùng dọa người. Hai người kia đứng tại Tiêu Giao Tiên pho tượng trước, rõ ràng tại trong nước mưa. Hai người lại đều không có bung dù, nhưng nước mưa nhưng cũng không cách nào thấm ướt bọn hắn quần áo. Cái này là chân khí thu phát tự nhiên, phá thể mà ra đã gần như không tiêu hao biểu tượng. Bởi vậy, nước mưa bị cản ở bên ngoài, gầy điểm nam tử nói, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói, không thấy trời trong Tiêu Giao Tiên. Đây chính là Đại Chu đệ nhất nhân a. Hừ, Đại Chu địa linh nhân kiệt, ra một nhân vật như vậy vậy không kỳ quái. Truyền thuyết là đạo môn đại năng chuyển thế. Cũng đúng, chỉ dựa vào bản sự, bực này giả áo túi cơm căn bản cũng không đủ vi lự. Đi, sư đệ, pho tượng kia ngươi nhìn vậy nhìn. Đi thôi, gầy điểm nam tử nói. Đi, làm việc đi thôi. Hành cáp, a, chỉ tiếc nha, nếu là ta sớm đến cái mấy năm, sợ là trên đời liền không Tiêu Giao Tiên. Ha ha, hai người đi hướng đông xa. Hạ Cực hơi lườm bọn hắn, lọt vào trong tầm mắt là hai cái sát kiếp võ tông. Võ tông mang ý nghĩa hai người này tiêu chuẩn đều là siêu phàm. Sát kiếp ý vị hai người này nên là man di nhất phương cao thủ, là thụ cho tới bây giờ đại lục này bên trên khí vận phù hộ. Hạ Cực trước đó ở nhân gian lúc cũng không có quá chú ý man di phương cường giả, cho nên nhất thời cũng không biết đây là ai, mà Mạnh Bà lại trực tiếp truyền âm phổ cập nói, Khuyển Nhung lão tổ Thiên Túc có bốn người đệ tử, Nhân Đồ, Gian Vô Ảnh, Đệ Tam Tôn, Nhất Mộng Tuyết, hợp lại liền là nhân gian thứ nhất. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này cao gầy nam nhân liền là Gian Vô Ảnh, một cái khác thì là Nhân Đồ. Lúc trước bọn hắn có lẽ còn chưa từng có thực lực như thế, nhưng là tại sát kiếp bên trong lại là trưởng thành nhanh chóng. Hạ Cực nhẹ gật đầu, hai người đến tiên nhân tập tìm khách sạn chính là tạm thời ở lại. Trên thực tế trên trấn là có Côn Luân Đạo Tông điểm tụ tập. Đó là một tòa tiểu đạo quán, trong đó có rất nhiều xương phòng, lấy kiếm tiên đệ tử thân phận tiến đến, tất nhiên có thể thu hoạch được chỗ ở, một ngày ba bữa cung nghênh cùng nhận biết bạn mới, nhưng những Hạ Cực đó đều không cần. Kiếm tiên thành tâm thành ý tại kiếm, mà đệ tử của hắn lại cưới vợ. Trình độ nào đó bên trên tới nói, khả năng liền là đại nghịch bất đạo. Hắn nhất định không hội đạt được bất luận chúc phúc, nhưng là không sao, đây đều là hắn có thể công có thể thủ quân cờ. Mỗi một cái đều là hắn thượng vị hạ vị nhân quả. Tiên nhân tập khách sạn phòng chữ Thiên Xương phòng sớm đã bị chiếm hết. Nhưng xảo rất là, hai người mới đến, phòng chữ Thiên Xương phòng chính là có một người trực tiếp trả phòng. Sau đó cúi đầu vội vàng rời đi. Mạnh Bà mỉm cười âm thầm gật đầu, sau đó tiến lên không có khe hở hàm nối liền. Đợi đến khách sạn tiểu nhị dọn dẹp xong xương phòng, hai người chính là lên lầu vào ở. Trải qua thang lầu lúc, tiểu nhị kia còn đang thì thào lấy làm kỳ, cái này khách nhân thật là quái. Ở chỗ này ở lâu như vậy, gian phòng thế mà sạch sẽ. Kỳ quái, kỳ quái. Hạ Cực nghiêng đầu liếc qua Mạnh Bà, Mạnh Bà kéo kéo hắn góc áo, dùng vô cùng đáng thương thanh âm truyền âm nói, phu quân, là ta gọi đến dành chỗ tử sĩ, tiên nhân tập rất nhiều người, không có xương phòng ở nghèo túng đầu đường, hoặc là tại quán rượu uống rượu, cũng là rất bình thường sự tình. Hạ Cực vậy không có sinh khí, thực sự không có gì tức giận. Hắn liền cười cười, nắm chặt Mạnh Bà tay. Trong xương phòng, hai người phân biệt rửa mặt, sau đó cách một đạo bình phong, Mạnh Bà trút bỏ quần áo, để lộ mặt nạ ra người, ngâm mình ở trong thùng gỗ, hưởng thụ đầu xuân cánh hoa tắm, thỉnh thoảng truyền đến thở khẽ âm thanh, cùng tiếng nước chảy. Hạ Cực tại lầu ba này phía trước cửa sổ, nhìn xem mưa xuân liên tục dần vào đêm, đèn lồng đỏ treo lên từng dãy, mờ mịt hồng quang bên trong, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên quảng trường cái kia Tiêu Dao tiên pho tượng. Ngự Phong, Tiêu Dao, gánh vác màu đen hộp kiếm, tay cầm một quyển Tiêu Dao du, nhưng mà, nhìn xem đi qua mình bị khắc thành pho tượng, cung cấp vãng lai võ giả cúng bái. Không thể không nói, đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ. Đến cùng là ai rảnh rỗi như vậy nhức cả trứng, mới hội không có việc gì thanh tự mình làm thành pho tượng. Hắt xì, hắt xì, Phong Vân Lâu Kim Linh Chi ngay cả đánh hai nhảy mũi. Một bên một người mặc khải giáp cậu bé vội vàng hỏi. Làm sao vậy, Linh Chi tỉ tỉ? Kim Linh Chi vuốt vuốt cái mũi. Kim Vô Tâm, tục ngữ nói tưởng tượng hai mắng ba cảm mạo, xem ra có người đang mắng lão nương, được xưng là Kim Vô Tâm cậu bé bó tay rồi. Từ khi tiền nhiệm Phong Vân Lâu Lâu chủ Kim Hương Khắc qua đời, vị này Kim Linh Chi trở thành Phong Vân Lâu Lâu chủ về sau, nàng là càng phát ra không chút kiêng kỵ, thuyết pháp cũng là càng phát ra cuồng dã. Thông tục tới nói liền là, thiên sao, cậu bé cũng đành chịu, dù sao mình cần một mực đi theo nàng, mà đợi đến nàng chết rồi, mình liền sẽ trở thành tiếp theo đảm nhiệm Phong Vân Lâu Lâu chủ. Kim Linh Chi bỗng nhiên tới gần, nhíu mày hỏi, Kim Vô Tâm, ngươi nói ai hội mắng lão nương? Khải giáp cậu bé thông vội vàng lắc đầu, không biết, nhàm chán. Kim Linh Chi vắt chân ngồi vào phía trước cửa sổ, tự mình lẩm bẩm, cái này quốc chiến đánh rất lợi hại, ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng, cái này giang hồ làm sao lại như thế buồn bực đâu. Thiên địa hai môn vẫn là thúc thúc tại thế thời điểm khai quật ra thế lực. Tam Sơn Tứ Hải loạn thần bảng ta đều còn không dám động, cũng chỉ có thể viết viết Sổ Long bảng Phong Vân bảng. Thúc thúc thật là người nào đều hướng trên bảng thả. Kim Vô Tâm, xóa bảo chút người, Phong Vân bảng bên trên, phàm là không có đạt tới siêu phàm cảnh giới, hết thảy xóa. Khải giáp cậu bé, a, cái này đều muốn xóa hết. Với lại, việc này rất đắc tội người. Kim Linh Chi, thà thiếu không ẩu, bây giờ ta quyết định, cái này quấy nhân gian Phong Vân. Như liền siêu phàm đều không phải là, bằng cái gì? Kim Vô Tâm nhịn không được le lưỡi. Ai ra, ngươi nói đơn giản, này nhân gian có mấy cái siêu phàm? Lời tuy như thế, hắn bây giờ liền là cái trợ thủ. Tất cả Phong Vân Lâu Lâu chủ đều là như thế tới. Nơi đây cái này ba tầng gác cao lệ thuộc Phong Vân Lâu sản nghiệp. Trong lầu người mặc dù không nhiều, nhưng đều là cao thủ, đủ để bảo vệ cái này lâu chủ an toàn. Nhàm chán Kim Linh Chi đứng người lên, nhàm chán đẩy mở cửa sổ. Cái này đẩy cửa sổ, Xuân Hàn liền xông vào. Nàng tùy ý địa lật ra hai cái khinh khỉnh, cái này xem xét lại là nhìn thấy đối đường phố trong khách sạn có một người thiếu niên vậy đang xem lấy đường đi. Kim Linh Chi chỉ là nhìn lướt qua, đáy lòng liền tự động địa hiện ra tin tức, Tiểu Kiếm Đế, Bạch Khởi, Sổ Long bảng xếp hạng 106, phế vật, thúc thúc thật là người nào đều để lên bảng, ta liền thà rằng trống không, vậy không viết, nàng phân phó nói, Vô Tâm a, Sổ Long bảng, phàm là không có quán thông hai mạch nhâm đốc, không có huyền công truyền thừa, vậy hết thảy xóa. Thà thiếu không ẩu, cậu bé ngẩn người, hắn cười khổ, bắt đầu từng đạo cắt giảm. Lần tiếp theo yết bảng lúc, đoán chừng thiên hạ đều hội một mảnh xôn xao a. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,